Nếu bọn chúng có thể chịu được 3 ngày trở lên, vậy thành tựu tương lai chí ít cũng sánh vai với ta. Trong ánh mắt đầy mong chờ và hứng thú của Đồng Tề Thiên, ngày đầu tiên trôi qua trong trạng thái đặc huấn không ngừng nghỉ này. Đến rạng sáng ngày thứ hai lại tiếp tục, trong quá trình này hoàn toàn không có nghỉ ngơi, cũng không hề ngủ. Vòng đi vòng lại, luyện công tiêu hao hết thể lực bản thân, luyện ngất rồi lại luyện ngất, mãi tới lần thứ 10 khôi phục huyền khí tu luyện với tốc độ nhanh nhất, sau đó thôi thúc công pháp cực hạn, toàn lực công kích xả hết huyền khí. Rồi lại phong bế đan điền, lặp đi lặp lại như vậy. 3 ngày trôi qua, chỉ ít trong mắt Đồng Tề Thiên, 4 người qua 3 ngày địa ngục đã gần như không còn hình người, nhưng không ai từ bỏ, 4 người không ngừng lặp đi lặp lại. Sau đó ngày thứ 4, ngày thứ 5, biểu lộ Đồng Tề Thiên càng lúc càng rung động. 4 thanh niên này từ đầu đến cuối tràn nhập một cảm giác dẻo dai. Vì thực lực ta có thể luyện tập đến chết, ta có thể kiên trì, có thể bền bỉ không ngừng. Ngày thứ 6 vừa bắt đầu không lâu, khoảng sau 1 canh giờ, Khổng Lạc Nguyệt là người đầu tiên không chống đỡ nổi, toàn thân bắt đầu phun máu, thân hình ngã trên mặt đất, cơ bắp co rút liên tục, hữu khí vô lực đã hấp hối. Đồng Tề Thiên lại đã sớm chuẩn bị, lập tức bay ra, khôi. Gocchuyenaudio.com phục lục thức cho Khổng Lạc Nguyệt, sau đó lấy tay chữa trị, gương mặt trầm tĩnh nhưng trong lòng đầy rung động. Đây là người yếu nhất trong số bọn họ thế nhưng đã kiên trì thời gian gấp đôi so với mình ngày trước. Cách chương.